Truyện Đại Sắc Lan, tác giả Nhộng Hiên, chương 8. Dạ, cảm ơn bác. Cậu tầm tay cúi đầu cảm ơn nam nhân, rồi gượng cười. Nè, chính là không phải bác xen vào chuyện của hai đứa đâu, nhưng mà ban nãy bác có để ý, bạn của cháu nó khóc rất là nhiều thì phải đó. Nè, có phải là hai đứa đang cãi nhau hay là không? Dạ không đâu, chỉ là... Nè, còn chối sao chứ? Bác vốn hiểu cái tánh tình của cháu mà, chuyện gì cũng có cái lý do của nó cả. Nếu như cảm thấy có mâu thuẫn, đừng có đem cái mâu thuẫn đó mà làm chia rẽ đối phương, mà hãy lợi dụng cái mâu thuẫn đó để có thể hàn gắn lại với nhau. Hảo, thôi bác về đây. Nam nhân vỗ vô vai của Hà Nghiệt, mỉm cười ly khai. Hà Nghiệt thở dài, mở cửa bước vào nhà. Cậu đặt cái chiếc mô lưỡi trai lên trên bàn, lưỡng lự ngẩng đầu mà nhìn vào cái cánh cửa phòng. Thở sâu, cậu chậm rãi bước lên trên phòng. Vừa vào cửa, cư nhiên đập vào trong mắt của cậu chính là cái hình ảnh trần truồng của Văn Khải. Hắn ta nằm ở trên giường, tay chống lên trên đầu, ánh mắt băng lạnh mà nhìn cậu. Nè, em chưa ngủ sao? Hà Nghiệt bước tới ngồi xuống bên cạnh, thật là cẩn thận lấy chăn đắp cái phần thân dưới của hắn ta. Chưa đầy một giây đã bị hắn ta lấy cái cổ tay của cậu. Cậu bày hỏi: anh làm cái gì chứ? Sợ em lạnh thôi. Văn Khải nghiến chặt răng, một phen có lấy cái cổ tay của cậu, áp cậu nằm xuống giường, dùng hai chân đè lên trên cơ thể của cậu, cao giọng nói: anh rốt cuộc là có yêu không chứ, Hà Nghiệt? Nè, em làm sao vậy chứ? Em chính là đang hỏi anh đó. Đương nhiên rồi, Hà Nghiệt đảo mắt thẳng thừng mà trả lời. Vậy tại sao lại từ chối em chứ? Văn Khải đưa tay chạm lên trên áo của Hà Nghiệt, từ từ cởi cái nút áo của cậu ra. Từ chối cái gì chứ? Cậu giữ cái tay của hắn ta lại, cậu mày hỏi: làm tình với em à? Văn Khải chán nản mà ngã người nằm ở trên giường, xoay lưng về cái phía của Hà Nghiệt, tựa như một cái đứa trẻ con đang giận dỗi. Hà Nghiệt tròn xoay mắt nhìn hắn ta, thế quả nào chỉ là vì cái lý do còn con kia thôi chứ. Hắn ta cư nhiên làm ra cái trò kỳ quặc này, làm cho cậu còn suýt chút nữa tưởng rằng là cái chuyện của Sở Mặc đi. Nè, cũng không có phải là anh cự tuyệt đâu, chỉ là em lúc đó nên dừng vô cớ thôi. Em mà không nổi giận chỉ có mấy ngày là mất anh thôi đó. Hắn ta hừ lạnh một tiếng. Hà Nghiệt đỏ mặt ngượng ngùng mà nằm xuống, vươn tay phòng qua cái thắt lưng của Văn Khải, áp mặt của mình vào trong cái tấm lưng trần của hắn ta. Lưng của em lạnh rồi đó, không chỉ là cảm bạo à? Văn Khải lén lút mỉm cười rồi quay sang ôm lấy Hà Nghiệt vào trong lòng của mình, đặt cầm lên trên đầu của cậu, bàn tay không ngừng vuốt ve tóc của cậu. Nè, ôm Hà Nghiệt đi ngắm nha. Tiêu Khải à, anh yêu em. Hà Nghiệt hạnh phúc mà ôm chặt lại Văn Khải, rồi ngẩng đầu chủ động hôn lên trên môi của hắn ta. Hôm nay tạm thời tha cho anh đó, chúng ta ngủ đi. Hảo. Hà Nghiệt vùi đầu vào trong cái hõm vai của Văn Khải, nhưng qua bao lâu vẫn là không thể nào nhắm mắt ngủ được, cứ trầm mặc mà nhìn về phía trước. Đương nhiên là hắn ta cũng vậy, bàn tay vẫn là động tác vuốt ve cái mái tóc của Hà Nghiệt. Bất quá hắn ta cũng chẳng có khác gì cậu, trong lòng thấp thỏm đầy lo lắng. Hiện tại tôi cảm thấy cực kỳ là bối rối và khó xử. Tôi phân vân, hai ngày nay ngủ cũng là không ngủ được, chớp mắt cũng không xong, trong lòng cứ phập phồng nao núng lo sợ. Bất quá tôi cũng chẳng biết tôi đang lo sợ cái điều gì nữa. Không phải là lo sợ rời xa Tiểu Khải, chính là lo có cái gì đó đang dày vò tâm trí của tôi. Tôi không biết là Tiểu Khải em ấy có những cái suy nghĩ giống tôi hay là không, nhưng em ấy tự tin, em ấy bá đạo, lúc nào cũng lấy lòng của tôi, lo lắng quan tâm tôi. Em ấy yêu tôi như thế nào, tôi đối với em ấy lại còn hơn cả như thế. Trái tim vốn dĩ chỉ có một mà thôi, tình yêu cũng là một, nhưng tôi giống như cố gắng tách nó ra nhồi nhét những cái thứ vớ va vớ vẩn vào bên trong. Nói thẳng ra, anh ta đột nhiên lại xuất hiện trước mặt của tôi một lần nữa. Tôi gần như là sụp đổ, trái tim của tôi co thắt. Vì tôi biết rằng tôi đã từng yêu người này, thật khốn nạn mà. Anh ta lấy cái lý do nhớ tôi mà từ bỏ đi sự nghiệp của chính mình, từ bỏ gia đình, chỉ là vì tìm đến tôi. Tôi như thế nào lại một lần nữa mà rơi vào trong thống khổ chứ? Tôi không có muốn làm cái kẻ phiền toái, tôi chỉ là cần hạnh phúc như hiện tại là được rồi. Ông trời chỉ cho tôi cái giây phút vui vẻ rất là ngắn ngủi mà thôi, lại tiếp tục đưa tôi đi vào trong cái đoạn đường bế tắc. Sở Mặc đã từng nói với tôi rằng càng yêu càng hận. Câu nói đó dường như đã đục khoét lấy cái tâm hồn của tôi. Phải, tôi hận anh ta. Tôi là cứ hận như vậy, nhưng mà không sao dứt được cái hình ảnh anh ta ra khỏi đầu của tôi. Tôi giống như một cái tên cậu khốn nạn, lúc nào cũng ôm mình ngồi một xó, tự dằn vặt lấy bản thân. Cho đến khi nhìn thấy cái thân ảnh của em ấy, tôi cảm thấy ấm áp đi phần nào. Tôi thả mình giữa cái con phố tấp nập như thường lệ, tâm hồn lại không hoàn toàn ăn khớp với tôi. Tôi cứ như là muốn cười nhạo bản thân của mình, muốn hét thật là lớn: Hạ Nghiệt à, mày là cái thằng ngu ngốc trước đây đã từng muốn mình yêu thương. Hiện tại chỉ vì một cái thứ tình cảm này, mày cư nhiên có thể làm đau người yêu mình hay sao chứ hả? Tôi muốn khóc, nhưng mà hốc mắt của tôi vẫn cứ thô khóc. Tôi muốn buồn cũng không có buồn được, bởi vì tôi nghĩ đến Tiểu Khải. Em ấy đã vì tôi mà làm rất là nhiều việc, tôi làm sao có thể phản bội em ấy được chứ? Tôi cứ nhiên lại nhớ về những cái lời nói của Sở Mặc. Anh ta nói yêu tôi, nói ra anh ta hối hận vì đã không bảo vệ được tôi. Anh ta nhu nhược, anh ta không giữ được cái người của mình yêu. Anh ta lại còn rơi lệ trước mặt của tôi, nói lời tạm biệt ngắn gọn. Nhưng mà làm sao đây chứ, đau quá đi. Không hiểu sao nhìn anh ta tuyệt vọng như vậy, tôi lại nhớ đến cái hoàn cảnh trước đây của tôi. Tôi luôn sống ở trong tuyệt vọng đến không lối thoát. Tôi muốn một lần nói với anh, giây phút mà tôi xoay người bước đi, tôi cũng đã rơi lệ, là rơi lệ vì anh ta, vì tôi yêu anh ta. Như vậy không chừng là có thể cho anh ta một cái niềm hy vọng nhỏ nhoi. Như là tôi sai, suy nghĩ như vậy thì người đời chỉ có thể tát trao cho tôi một cái mặt tai mà thôi. Tôi chỉ sợ mất đi Tiểu Khải mà thôi, sẽ không thể nào níu kéo được nữa. Lại lo sợ bản thân lại đem người khác vào trong lòng. Tôi quả thực là điên rồi. Phải à, tôi làm sao không thể nào phát hiện ra được chứ? Tôi đi qua cái nhà hàng cao lớn quay tù kia, trầm mặt đứng đó một lúc, ký ức xưa lại chợt hiện về. Qua tấm kính kia, tôi nhìn thấy tôi và Sở Mặc đang ngồi với nhau. Anh ta ôm nhu, anh ta quan tâm tôi, gấp cho tôi từng miếng ăn vào trong đĩa, rồi lại không ngừng nhắc nhở tôi: Nè, cậu gầy quá đó, ăn nhiều vào đi. Cha mẹ là người sinh ra tôi cũng chỉ hề nói những cái lời nói chân thành đó đối với tôi. Sở Mặc lúc đó có lẽ là cũng không biết đâu. Tôi rất là cảm động, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Tôi lại tiếp tục đi, đi đến cái trung tâm mua sắm lớn nhất của thành phố, bước vào một vòng, đi đến cái khu quần áo đầy sang trọng. Tôi cứ như thế mà ngắm nghía xung quanh, chỉ thấy một nữ nhân cùng với nam nhân đang cùng nhau chọn y phục. Tôi đưa ánh mắt quan sát. Sở Mặc đưa từng cái bộ y phục áp lên trên người của tôi, thấy không vừa hay là không hợp với tôi, đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại, cong khóe miệng một chút, sau đó chính là lắc nhẹ đầu, miệng lẩm bẩm: Nè, cái này cũng không được nữa. Tôi nhìn anh bằng một cái ánh mắt say mê, ngay cả lựa cho tôi một cái bộ y phục cho cái kẻ nhà quê như tôi thôi, anh lại còn có thể nghiêm túc như vậy, thật là ngầu khỏi không chứ. Nghĩ xem, cô gái ấy có phước lắm mới có thể làm vợ của anh ta. Tôi lại bước tiếp đến cái quầy bán điện thoại di động. Nơi đó, người bán hàng vẫn là như cũ. Anh chăm chú quan sát vào trong cái tủ kính, nhìn rất lâu. Cứ một chiếc điện thoại, anh là phải suy nghĩ đến tận 5 phút, rồi lại tiếp tục chuyển sang cái khác. Cứ như vậy, Tôi cảm thấy rất là khâm phục anh, khâm phục đến mức nhìn anh làm mọi chuyện cho tôi. Tôi cảm thấy chán ghét bản thân của mình vô cùng. Người như tôi, anh tại sao lại nâng bọc tôi như thế chứ? Lần đầu tôi có cảm giác với Sơ Mặc là lúc anh nói cái lời đó đối với tôi. Anh ôm tôi, ngồi vào giữa cái dòng nước ấm, hôn tôi nồng nhiệt. Anh vuốt tóc của tôi, ánh mắt rất là nghiêm túc. Nè, cậu có đồng ý cùng với tôi trở thành cặp đôi xấu xa nhất không chứ? Tôi kinh ngạc, tôi rối ren, đồng thời lại trách mắt bản thân của mình. Dồn dị, mình là cái kẻ xấu nhất trong mắt của thiên hạ. Hiện tại lại lôi kéo một người nghiêm trực tài quan như anh ta. Tôi làm sao dễ dàng đồng ý chứ? Nhưng tim của tôi lúc đó đã đập rất nhanh. Tôi không trả lời. Anh lại tiếp tục nói rằng sẽ bảo vệ tôi, rồi anh hôn tôi, làm tình với tôi. Tôi thật là hạnh phúc. Mặc kệ là người ta có nghĩ gì, tôi nghĩ đã đến lúc tôi cần có một cái sự yêu thương rồi. Tôi yêu Sở Mặc, yêu lắm chứ. Anh ôm nhu đối với tôi đến như thế cơ mà. Tôi làm sao mà không phải làm anh được chứ? Giống như ngày đó, Tiêu Khai cũng đã cố gắng sửa đổi vì tôi. Em ấy ôm nhu, em ấy quan tâm tôi, vì tôi mà anh ấy đang nhẫn nại làm em trai của tôi. Tôi làm sao không cảm động cho được. Nói chính xác, tôi vốn dĩ rất là nhạy cảm, nhưng không phải là đối với ai tôi cũng trở thành như vậy, chỉ là với Sở Mặc và Tiểu Khải mà thôi. Này, chỉ là tại sao chứ? Tôi bất lực. Tôi chỉ mong cái ngày đó tôi chết đi, để cho bây giờ bản thân không phải tiếp tục sống ở trong cái nỗi thống khổ khác. Mà cái nỗi thống khổ này, tôi thà là bị cái lão già kia chà đạp tôi cho đến chết, còn hơn là để cho cái bản thân dằn vặt ở trong hai thứ tình cảm của hai người, làm tổn thương đến cả hai bên. Tôi cứ như cái người không tồn tại, không hồn, mà đi trên một cái vỉa hè. Đi mãi, không mà nơi cái tín hiệu đèn xanh đèn đỏ trên đường. Chỉ có thể nghe thấy cái tiếng còi xe rất là lớn, đang hướng về phía tôi. Ai đó đã hung hăng kéo tôi về, ngã nhào xuống đất. Tôi nhìn cái chiếc xe kia băng qua tôi, không hiểu tại sao tôi lại rất sợ hãi. Người kia kéo tôi ngồi dậy, trừng mắt mà nhìn tôi. Em điên sao? Muốn chết có phải không chứ hả? Sống mũi của tôi chật cay cay, hốc mắt ươm lệ, mà nhìn Sơ Mặc đang hướng tôi bắn nhiếc. Tôi rơi lệ, thanh âm run rẩy nói: tại sao lại cứu tôi chứ? Tại sao lại cứu tôi? Tôi khóc lớn. Mạng của tôi thừa nhận rằng tôi rất là xem thường nó, nhưng đây chính là lần thứ tư mà tôi sống lại. Tất cả chỉ là vì hai người, Tiêu Khải và Sở Mặc. Sở Mặc ôm tôi vào trong lòng, ôm rất là chặt. Tôi bất lực khóc lớn lên. Anh lại đưa tay vuốt ve lấy đầu của tôi, động tác rất nhẹ nhàng. Anh nói: không sao rồi. Anh còn nhớ cái ngày tôi dành trong khách sạn, anh cũng đã làm như vậy. Ngày đó tôi đã khóc vì anh là cái người đối xử tốt với tôi. Hôm nay tôi khóc vì anh cứu tôi. Tôi vô dụng làm sao mà. Sở Mặc buông tôi ra, lau cái gương mặt đầy lệ của tôi. Anh như là không thay đổi, bên ngoài không biểu lộ, nhưng mà mỗi một cái lời nói của anh phát ra, nó chưa đựng đầy cái sự quan tâm từ trong tận đáy lòng. Nè, đi về được chứ? Đã ổn tí nào chưa? Tôi gật đầu, mặc cho đỡ tôi đứng dậy. Anh dìu tôi đến cái hàng ghế chờ gần cái cửa hàng tạp hóa gần đó. Bước vào, tôi đi ra với một cái chai nước lọc. Anh mở nắp chai, đưa nó cho tôi. Cảm ơn. Tôi nhận lấy, uống một ngụm ổn định tâm tình, rồi mới quay sang Sở Mặc. Nhìn anh hỏi: nè, anh làm sao có tiền chứ? Đang về nhà sao? Tôi lại nhìn anh, mặc dù là không có còn nhìn thấy anh ít phép như trước đây nữa. Hiện tại trước mặt của tôi, Sở Mặc giống như một người đàn ông bình thường, không địa vị cao lớn, nhưng vẫn cứ toát ra một cái vẻ sang trọng cùng với anh Tuấn. Không phải tôi đã nói rằng anh đừng gặp tôi nữa sao? Tôi qua loa hỏi cho một câu, Xin lỗi, tôi không làm được. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu mà nhìn anh, rồi lại bắt gặp được cái ánh mắt đầy nghiêm túc của anh. Tôi nắm chặt lấy cái chai nước ở trong tay, cô đã im lặng. Mẹ tôi vẫn là không chấp nhận tôi quỳ vào lời cưới với Hiền Mỹ. Cô ấy cũng đã nhiều lần khóc lóc và trách mắng tôi. Nghe cô biết rồi đó. Lần này dù cho có ai phản đối tôi vẫn là sẽ quyết định như vậy. Anh từng ngu ngốc mà. Ừ, là do tôi ngu ngốc đó. Còn anh thì sao chứ? Tôi mở lớn mắt, hai tay run rẩy. Không phải chính mình có điều muốn nói với anh ta hay sao chứ? Như thế nào để không thể nào mở lời như thế này chứ? Nhưng lúc tôi còn đang lưỡng lự, sơ mắt đột nhiên lại bắt lấy cổ tay của tôi. Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn y, chai nước ở trên tay rơi phịch xuống đất. Em có biết rằng trong mắt của tôi em yếu đuối như thế nào không chứ? Đừng có tỏ ra mạnh mẽ được chứ? Anh nói cái gì chứ hả? Hai mắt của Sơ Mặt đột nhiên đầy đỏ ngầu. Tôi lúng túng mà nhìn anh kéo tôi đứng dậy rồi bước đi đến xe của anh ta. Sơ Mặt kéo tôi vào trong xe, đóng sầm cửa lại. Tôi hốt hoảng mà đè lấy cửa xe. Còn chưa kịp, anh ta đã lái xe chạy đi. Anh à, anh làm cái gì chứ? Sơ Mặt không nói gì, nghiêm túc lái xe. Tôi nắm chặt lấy góc áo. Cho đến khi mà địa điểm trước mặt của tôi là một cái khách sạn, tôi kinh hãi nhìn anh, nhanh chóng mở cửa xe mà chạy thoát. Em đi lại cho tôi! Sơ Mặt đuổi theo tôi, hung hăng mà kéo lấy cái cổ tay của tôi kéo vào. Tôi quảng sợ quát lớn: buông ra! Không cần đâu mà! Không cần! Em còn cử tuyệt, tôi lập tức bạo lực đó! Sơ Mặt hứa tôi quát. Tôi sợ hãi mà nhảy dụa, không ngừng kháng cự muốn thoát khỏi anh. Anh dường như là mất hết kiên nhẫn, đừng cúi người mà vác tôi lên trên vai. Sơ Mặt à, làm ơn tháo tôi xuống đi, tôi không muốn đâu. Tôi có cầu xin ra làm sao? Anh vẫn cứ dắt tôi vào một căn phòng, đóng trái cửa lại, rồi đẩy tôi lên trên giường. Nhưng vẫn là chưa kịp phản ứng, anh đã khống chế tôi, điên cuồng mà lột lấy áo của tôi. Không cần, không cần mà. Tôi lắc đầu, nước mắt rốt cuộc đã rơi xuống. Không cần sao chứ? Em rõ ràng giờ là ngu ngốc mà. Sơ Mặt vẫn là không ngừng dừng lại. Tôi biết là anh ta đang rất tức giận, anh không hề có cái định buông tha cho tôi. Tôi đau lòng, tim tựa như cắt ra thành từng mảnh. Anh kéo quần của tôi, quần lót của tôi. Tôi đưa tay giữ lấy tay của anh, anh lại giữ chặt lấy tay của tôi. Dạng hai chân của tôi ra, anh kéo qua quần, đem cái cơ thể của tôi tiến nhập. Sơ Mặt à, đừng như vậy chứ, tôi không cần đâu mà. Tôi khóc lóc một cách lợi hại, run rẩy mà nhìn Sơ Mặt. Anh đừng dạy dỗ tôi có được không chứ? Tôi xin anh mà, tôi hiện tại đang bối rối lắm, tôi xin anh. Sơ Mặt ngừng lại động tác, nhưng chặt chẽ nhìn tôi. Tôi rời khỏi cái cơ thể của anh, thu mình vào trong một góc, cuộn tròn người lại, khóc thật là lớn. Tôi không muốn bị mọi người bảo tôi là phiền toái. Tôi không muốn mọi người bảo tôi là thiếu tam. Tôi xin lỗi em, tôi xin lỗi. Anh ôm tôi vào trong lòng, từng cái giọt lệ nóng ấm rơi trên vai của tôi. Tôi càng nức nở, anh càng ôm chặt lấy tôi, cứ không ngừng xin lỗi. Sơ Mặt xoay cằm của tôi, hôn lên trên môi của tôi, đem cái hàng nữ của cả hai hòa lẫn vào nhau. Anh múc lấy môi của tôi, mở khoang miệng của tôi, cái mùi vị mặn chát của nước mắt trộn vào trong. Tôi cảm nhận được cái hơi nóng từ đầu lưỡi của anh. Tim tôi đau thắt, muốn rời khỏi Sơ Mặt, muốn thoát khỏi cái sự giam cầm gọi là tình yêu thứ hai này. Nhưng tôi lại không làm được. Tôi giống như bị vây hãm vậy. Tự hỏi, tôi rốt cuộc cũng đã trở thành kẻ xấu rồi sao? Tôi như một cái con chim bị nhốt trong lòng sắt, không lối thoát. Tôi ước sao bản thân của mình có thể mạnh mẽ hơn, có thể hướng mọi việc mà giải quyết một cách công bằng. Nhưng làm sao có thể chứ? Tôi từ nhỏ đã không được học hành, cũng không nhận được cái sự dạy dỗ của cha mẹ. Tôi chưa từng được người lớn dạy rằng làm cách nào để có thể đối phó với cái chuyện đời, làm thế nào để cho bản thân của mình trở nên mạnh mẽ. Có trách tôi thậm tệ như thế nào, tôi vẫn là làm như vậy, bởi vì tôi không có may mắn như bao người khác. Tôi biết hiện tại tôi đang làm ra một cái việc tày trời. Tôi đã phản bội Tiêu Khải, tôi chán ghét bản thân của mình lắm rồi. Sự mặt giận là muốn cuốn lấy lưỡi của tôi, cứ không ngừng nhấm nháp. Anh ta hôn tôi không ngừng nghỉ, đem môi của tôi dè vò một cách kịch liệt. Lúc anh thả tôi ra, tôi chỉ biết ngoảnh mặt mà né tránh, run rẩy một cách lợi hại, nghẹn ngào nói: anh có biết không, tôi muốn đem cái trái tim của tôi cắt ra, cắt nó ra thành hai mảnh, đem cái phần còn lại mà ném nó đi. Tôi chỉ muốn giữ lại cái tình cảm của Tiêu Khải mà thôi, không cần người khác. Nhưng mà nếu như tôi cắt nó ra làm hai rồi, tôi sẽ chết đó. Như vậy tôi có thể chết chỉ trong tình yêu của Tiêu Khải mà thôi. Nhưng mà tôi lại không làm được. Tôi không làm được. Tôi không làm được. Sơ mặt xoay lên cái gương mặt của tôi, hồn lên trên hốc mắt của tôi. Tôi nhìn anh, nhìn anh giống như tôi, rơi lệ. Biểu tình của anh rất là thống khổ. Anh nói: vậy thì tôi cũng giống như em, muốn đem cái trái tim của tôi, chỉ có mình em lấy ra mà ném nó đi. Tôi biết em đã yêu tôi mà, cho nên tôi muốn bám theo em cho đến tận giờ đó. Tôi kinh ngạc, sợ mặt biết điều đó, nhưng mà anh đã không bắt lấy nó. Anh thực sự rất là ngu ngốc, con người làm sao có thể ngu ngốc đến như vậy chứ. Nhưng tôi đã không giữ em lại, là tôi nhu nhữ. Hiện tại tôi không thể nào bỏ lỡ đâu. Tôi yêu em, Hạ Nghiệt à. Anh nói cho tôi đi, làm sao tôi mới có thể quên anh được chứ. Tôi chỉ muốn yêu được một Tiêu Khải mà thôi. Tôi chỉ cần em ấy. Tôi không muốn là ngày nào cũng qua ở trong đầu của tôi. Tôi không muốn phản bội lại Tiêu Khải. Tôi yêu em ấy mà, làm sao có thể dứt bỏ anh đây được chứ. Sao mà ôm lấy tôi, tôi một lần nữa lại rơi nước mắt. Tôi muốn biết giết bản thân của mình vô cùng, giết tên là tàn nhẫn. Như vậy không phải tốt hơn hay sao chứ? Nói cho tôi biết đi, ở bên cạnh của tôi em cảm thấy thế nào chứ? Sao mặt buồn tôi hỏi một câu. Tôi ngập ngừng mà nhìn anh, trong đầu lại vừa lúc hiện lên về cái giây phút khi mà tôi cùng với anh một chỗ. Ngày đầu tiên gặp nhau, tôi phát hiện ra cái vết bầm trên mặt của em đó. Tôi lo sợ. Lo sợ cái gì chứ? Lo sợ anh biết được tôi bị đánh đập, tôi bị chính cha ruột của mình hành hạ. Tôi như bị thôi miên, từng cái câu nói của y, tôi cứ nhìn là trả lời đúng như sự thật. Lần thứ hai, tôi đem vào trong bệnh viện, em lại lùng rời khỏi. Em lo sợ điều gì chứ? Tôi sợ rằng tôi chỉ là một cái tên nhà quê, mà là sự nghiệt ngã, không muốn dính líu tới người khác. Vậy đến ngày thứ ba, tôi đem vào khách sạn nghỉ ngơi. Trên người của em, tôi để thấy rõ những cái vết thương khắp người của em. Em kích động, em rơi lại là sao chứ? Là anh, là do anh là người đầu tiên đối xử tốt với tôi, là đã đột nhiên lại quan tâm một kẻ như tôi, làm sao tôi không cảm động mà rơi lại được chứ? Tôi nức nở. Vậy từ lần này, em nói cho tôi biết đi, em nghĩ sao về tôi? đều là anh quan tâm tôi. Anh đối với tôi tự nhiên mảnh thuyết tình vợ gì đó, làm khiến cho tôi lay động. Tôi cười vì ngu ngốc bị thu hút. Tôi hạnh phúc khi bên anh, tôi đau lòng khi mà thấy anh chạy theo cô ấy. Tôi em đã yêu tôi sao? Tôi như một đứa trẻ con, vừa khóc vừa gật đầu, đưa tay ôm lấy sơ mặt. Một lan anh lại hôn tôi, lời này rất là nồng nhiệt. Tôi cũng không có cự tuyệt, ngược lại còn đáp lại cái nụ hôn của anh. Sơ mặt hôn tôi rất là mãnh liệt, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy cái tiếng gầm nhẹ của anh. Anh giữ chặt lấy cổ của tôi, len cái đầu lưỡi vào, đào lượn quanh lưỡi của tôi. Động tác vừa nhanh lại vừa hung hăng đến mức là tôi không thể nào kiểm soát được, mà đánh rơi đi khẩu thủy ở bên mép miệng. Sau mặt hôn tôi xong, liền khẩn trương cởi bao nút áo, cởi quần lẫn với cái quần lót ném xuống đất, rồi lại tiếp tục cúi xuống hôn tôi, tra tấn môi của tôi không dứt. Hà Nghĩa, em không quan suy nghĩ gì hết, nhìn tôi đi. Hiện tại chỉ cần nghĩ đến tôi thôi, có được không chứ? Sở Mặc à, tôi thở hồng hộc mà nhìn Sở Mặc, không tự giác gật đầu. Anh mỉm cười hôn lên trên cổ của tôi, rồi vươn lưỡi liếm láp, sau đó đưa cái đầu lưỡi di chuyển xuống ngực, liếm lấy hai cái nụ qua trước ngực của tôi. Tôi giữ lấy bả vai của Sở Mặc, ngẩng đầu thở dốc. Tôi cảm nhận cái cơ thể của anh ta nóng ran áp vào trong cơ thể của tôi, nhiệt độ cao đến độ tôi cũng không có tự chủ được mà lòng ngực của mình thở phầm phọc. Cơ thể của em trước đây không có cảm như vậy mà, là Giang Khải kia đã điều khiển được em hay sao chứ? Sơ Mặt nhìn tôi bằng một cái ánh mắt ủ rũ chưa từng thấy. Tôi có thể hiểu ra anh ấy rất là ganh tị, nhưng mà thực sự không đúng là trước đây khi thực hiện những cái hành động này tôi cảm thấy rất là phản cảm, là vì tôi ám ảnh những cái giây phút khi bị lão già đó cưỡng bức tôi. Tôi hiện tại thành ra như thế này có thể là vì cái sinh lý thông thường của một gã đàn ông như tôi. Sau này khi mà tôi cùng với Tiêu Khải quan hệ, tôi mới chợt nhận ra rằng vì yêu em ấy nên mới có thể sinh ra được dục vọng mãnh liệt như vậy. Cơ thể cũng đã trở nên mẫn cảm rất là nhiều. Bất quá không có phải vì Sở Mặt chạm vào trong cơ thể của tôi, cảm giác giống như em ấy nên tôi mới như vậy. Nếu là như vậy, hiện tại tôi sẽ phải tiếp cục được em. Không cần nghĩ đến cậu ta, chỉ cần nghĩ đến tôi thôi. Kỳ thực thì Sở Mặt là người luôn khiến cho tôi khó hiểu. Ngay cả cái việc này anh cũng chỉ là nghiêm túc như vậy. Tôi có một chút nực cười, không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Hà Nghĩa à, Sở Mặt kinh ngạc nhìn tôi, tựa hồ như nhìn tôi giống như cái người ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống vậy. Nè, anh như thế nào ngay cả cái việc này cũng cần phải nghiêm túc chứ? Tôi nhịn cười một lúc rồi mở miệng giải thích. Không phải đâu, chính là giờ em đã cười với tôi đó. Tôi sực tỉnh. Phải à, tôi như thế nào lại có thể cười thân mật với người khác ngoài Tiểu Khải chứ? Có phải hay không, Tiểu Khải đối với tôi không phải là quan trọng nhất nữa rồi? Nghĩ đến đây tôi có một chút hoảng, nhìn Sơ Mạch một cách hoang mang. Nhưng mà anh lại như là hiểu tôi đang nghĩ gì, trấn an tôi. Nè, đừng có trách bản thân của mình sai trái, em như vậy tôi thực sự là hạnh phúc lắm đó. Hà Nhiệt à, tôi im lặng hơi gật đầu. Sơ Mạch luồn tay nắm lấy cái bả vai của tôi, ôm tôi kéo lên hôn lấy môi của tôi, cũng nhắm hai mắt vòng tay qua cổ của y ôm chặt. Sơ Mặc ôm tôi một vòng. Trong lúc phút chốc tôi hoàn toàn nằm trên cơ thể của anh. Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, cảm giác thật quen thuộc. Hà Nghĩa à, xoay người xuống đi, tôi sẽ giúp anh thoải mái. Cái gì chứ? Tôi mơ màng lắng nghe cái câu nói của Sơ Mặc, nhưng mà vẫn chưa có hiểu ra cái ý tứ của anh. Giúp tôi cậu giao đi, phần em tôi sẽ làm giúp em. Hai gò má của tôi ửng đỏ, lưỡi lại một lúc. Sở Mặc lại tiếp tục vuốt ve cái gương mặt của tôi, nói: "Ngoan đi, nghe lời tôi, tôi muốn thu phục được em." Tôi ậm ừ một tiếng, rốt cuộc là vẫn nghe theo lời của Sở Mặc mà xoay người. anh bắt lấy đùi của tôi giang ra. Còn tôi thì đối mặt với cái cự vật to lớn kia của anh, thẹn đến hai cua tay của mình nóng hổi. Nhưng không phải mỗi cái việc mà tôi đối mặt với cái loại thứ kia của Sơ Mặc chính là cái loại tư thế này. Phải là ép tôi phô trương cái nơi kia trước mặt của anh. Tôi ngượng ngùng vô cùng, chỉ biết nhắm hai mắt mà thôi. Hà Nghiệt à, làm đi. Tôi sực tỉnh, nghe thấy cái thanh âm của Sở Mặt, tôi chỉ có thể tiếp tu. Hai tay run rẩy cầm lấy cái vật trụ kia đang nổi lên gừng đỏ xanh tím, há miệng ngậm lấy. Cồn thịt nóng bỏng tràn ngập ở trong khoang miệng của tôi. Tôi run đến mức là cơ thể không ngừng cựa quậy, trước mắt chính là một mảng hoàn toàn mơ hồ. Thời điểm tôi còn đang làm quen với cái vật kia, Sở Mặt đột nhiên lại hôn lên trên hai cánh mông của tôi, vươn lưỡi vào trong cái chỗ nhạy cảm nhất kia của tôi. Sợ Mặt à, không cần đâu. Ê, đừng động, em cứ tiếp tục đi. Tôi thập phần sốt ruột, cho đến khi mà cái ngón tay của Sợ Mặt nhét vào trong cái động huyệt kia, tôi không nhìn được, điên trên lên một tiếng. À. Tôi cảm nhận được rằng cái ngón tay của anh đang di chuyển bên trong của tôi, rồi sau đó chính là hai ngón, ba ngón. Hai chân của tôi run rẩy co thắt. Một lát, Sơ Mặt lại đột nhiên rung chuyển một vòng, động tác nhanh như cắt mà khuấy động ở bên trong, chạm đến cái điểm mẫn cảm nhất bên trong tôi. Tôi rên lớn một tiếng, khoái cảm từ khi nào lại dâng trào trong cơ thể. Sơ Mặt dường như vẫn là không có từ bỏ, lại gia tăng thêm một ngón. Bên trong của tôi đùa bỡn đến không ngừng. Hà Nghiệt à, em như thế nào? Đã ra nhanh như vậy chứ? Nghe thấy những cái tiếng nhóp nhép do chính mình phóng thích từ trong động huyệt, tôi thẹn đến muốn chui đầu xuống đất. Mà mỗi một lần Sở Mặt va chạm, tôi cứ nhiên một lúc kích thích vô cùng. Dục vọng kéo đến đã làm xóa tan đi tâm trí của tôi. Thở dốc, tôi cứ nhiên để cho chính mình rơi vào trong dục vọng. Rốt cuộc dương vật cũng đã căng đến trên đỉnh điểm, cọ sát vào trong cổ của Sở Mặt. Sở Mặt đột nhiên lại ngừng lại động tác, sau đó rút ngón tay ra. Tôi kích động đến tiểu huyệt không ngừng co rút. Lúc mà tôi định xoay đầu muốn biết anh ta đang làm gì, cơ thể của tôi đột nhiên lại bị Sơ Mặt áp đảo xuống giường. Em xem nè, tôi đã làm được rồi. Em rõ ràng chính là có phản ứng với tôi. Tôi mỉm môi, thẹn thùng mà nhìn Sơ Mặt. Anh cúi xuống thỏa mãn hôn tôi, bàn tay lại tranh thủ đem hai cái chân của tôi bám lên trên lưng của anh, đem vật thể mà tiến vào. Cùng thịt to lớn duy trì bên trong của tôi, lúc thì kéo ra thật là chậm rãi, sau đó lại đột nhiên tiến vào thật là nhanh. Cơ thể của tôi nóng ran, cảm giác thích tu lẫn với đau đớn nó lại kéo đến. Tôi bất tri bất giác ôm lấy cổ của Sơ Mặt, há miệng ra thở dốc, phát ra những cái âm thanh trên trị cực kỳ dâm đáng. Người mà không được đàn, tôi sẽ ghi nhớ thật kỹ đó. Em rốt cuộc cũng là của tôi rồi. Hạ Nghiệt à, tôi nhìn rõ cái mắt chứa đầy dục vọng của Sơ Mặt, một bên vừa chìm ở trong cái biển lửa khoái cảm, nhưng đâu đó trong tôi lại ẩn hiện cả một cái sự thống khổ khôn cùng. Tôi thầm mắng rằng tôi chẳng khác gì là một cái gã đi được vậy. Tôi khinh khi bản thân của mình, tôi muốn giết chết chính tôi, con người của tôi dơ bẩn như tôi. Tôi rơi lệ nhìn Sở Mặt, anh lại vươn tay ôm nhưng mà lau nước mắt cho tôi. Ánh mắt của anh nói cho tôi biết rằng tôi thuộc về anh. Anh hiểu là tôi đang nghĩ gì, anh muốn xóa hết đi những cái lo âu ở trong đầu của tôi. Thế là lập tức gia tăng lấy tốc độ, cứ điên cuồng mà thúc đẩy cái cồn thịt đâm sâu vào trong cơ thể của tôi. Sở Mặt à, điểm chậm. Sơ Mặt vẫn kia là im lặng, tốc độ trù sắp ngày càng một gia tăng hơn. Anh như là đang tức giận muốn tôi sẽ thuộc về anh, mà hiện tại tôi đang bên cạnh của anh rồi, tâm trí chỉ hướng về anh mà thôi. Có lẽ tôi đã bị sa ngã thật rồi. Trong đầu của tôi lúc này chỉ là muốn hòa nhập cùng với anh mà thôi. Ngày hôm nay tôi tự như đã đi vào trong cái dòng thời gian ôm lại ký ức cùng với Sơ Mặt, cùng nhau một chỗ. Nhưng không phải là cả hai là một cặp đôi xấu xa nhất, mà chỉ là mình là con người tôi mà thôi. Tôi vô lực, tự ngâm mình ở trong cái bờ biển dục vọng, không thể nào kiềm chế, không thể phủ nhận tôi làm cái việc này là đúng. Tôi biết là tôi đang làm gì. Tôi thực sự rất nhớ cái người này. Tôi muốn anh cho đến cùng, cùng với anh trải qua cái giây phút nồng nhiệt. Mỗi một lần mà anh tiến vào trong cái cơ thể của tôi đương nhiên thoải mái, thích thú, dục vọng kia tăng đến đỉnh điểm. Tôi hôn anh, quấn lấy anh không ngừng. Tôi rên lên những cái thanh âm thật là dâm đảng, động vào trong lòng của anh. Anh xem tôi tựa như cái vật thể mỏng manh, nâng bọc tôi từng chút một. Động tác của anh tuy là mãnh liệt, nhưng mà tâm hồn của anh đối với tôi, nó thật là nhẹ nhàng và ấm áp. Chúng tôi tự như hai cái con người không biết đất trời, làm tình không ngừng nghỉ, hôn nhau không dứt, trao cho nhau những cái dòng tinh dịch nóng bỏng nhất. Tôi sao vào trong lòng của anh, anh vừa ôm tôi, lại vừa vuốt ve lấy cái gương mặt của tôi, lại còn hôn lên trên cái đôi môi của tôi. Sau ngày hôm nay, tôi chỉ còn lại cái một mảnh hạnh phúc duy nhất của đời mình. Tôi chỉ là tận dụng cái giây phút hiếm hoi mà trân trọng. Sau này, có thể đem nó mà vỡ đã thành ký ức, có thể khiến cho tôi bật cười, mà cũng có thể khiến cho tôi rơi lệ. Anh nói là anh yêu tôi, anh muốn bên cạnh tôi, sau đó anh nhìn tôi mà cười khổ. Nhưng tôi chỉ có thể biết im lặng, mặc cho anh ôm nhu trấn an tôi. Tôi nhìn ở trong anh có một cái loại cảm xúc khác, nó vừa hạnh phúc lại vừa thống khổ. Nè, tôi đem về nhà. Anh chăm chút mặc y phục vào cho tôi, ôm lấy cái bả vai của tôi, bước vào trong xe. Tôi quan mang nhìn anh, tôi cảm thấy tôi là có lỗi. Có lẽ tôi biết rằng tôi nên làm cái gì tiếp theo rồi, nhưng mà liệu có thể hay không chứ? Tôi sẽ đợi em. Anh nói câu đó, đưa hôn nhẹ vào trong trán của tôi, liền khai. Tôi nhìn thấy bóng lưng của anh, tim co thắt lại một trận. Tôi lại bước vào trong nhà, lại đột nhiên lại rơi xuống tràn bờ mi. Khung cảnh tôi là thân mật này làm cho tôi nhớ đến em. Em cũng đã từng làm đúng với tôi. Em hãy lén lút hôn tôi từ phía sau. Tôi bước vào trong phòng, vẫn như thường lệ lau dọn cái căn phòng của chúng tôi. Tôi xuống bếp nấu những cái bữa ăn ngon cho em. Sợ em đi học về mệt mỏi, tôi luôn chủ động để quay lại cổ của em, nhón chân đáp môi lên trên cái phần trán của em, giải tỏa những cái mệt nhọc cho em. Tôi ghi nhớ những cái khoảnh khắc ấy, là nhịn không được mà rơi lệ. Em lại mở cửa trở về, em vẫn là không có hay biết. Cái nụ cười của em nó hồn nhiên, ôm tôi thật là chặt. Em đói bụng, tôi lập tức bày ra cái mâm thức ăn lên trên bàn, cùng với em thưởng thức cái bữa cơm gia đình đạm bạc nhất. Tôi nhìn em thật là lâu, thật kỹ. Đứa trẻ này một ngày sẽ trưởng thành. Vì một cái bộ đồ vest sang trọng nhất, tự khắc lên tiếng mà mắng nhiếc, nhắc nhở nhân viên của mình. Người đến đây tôi lại không hiểu sao lại vừa hạnh phúc, lại đau đau cái nỗi cô đơn vô cùng. Tiêu Khải à? Ơi, hôm nay anh muốn làm đó. Tôi mỉm cười nói với em. Em kinh ngạc nhìn tôi, sau đó lại nở ra một cái nụ cười tà tà, mở miệng ra châm chọc tôi. Tôi chỉ là cười cười. Em có biết rằng cái lời nói này của tôi, nó tựa như là cái con dao hai lưỡi khắc vào trong trái tim của em. Em hạ đũa xuống, bước tới mà bế tôi lên, nồng nhiệt hôn lên trên môi của tôi. Em hôn tôi thật là mạnh, thật nóng bỏng. Tôi sẽ ghi nhớ. Chúng tôi trần trụi ở trên giường, cơ thể ôm lấy nhau không khoảng cách. Hôm nay tôi giống như là một gã say, một gã cuồng dục, không ngừng chiếm lấy cái cơ thể của em. Em lại giống như một cái tên nhịn dục lâu năm, điên cuồng tra tấn ở bên trong của tôi. Tôi đương nhiên là phải thỏa mãn phát ra những cái âm thanh ngon ngọt câu dẫn lòng em. Tiêu Khải à, Tiêu Khải à. Hạ Nghiệt, anh thật đáng yêu đó. Rên nữa đi. Tôi giống như một con rối, em nói gì tôi cũng sẽ nghe theo, thậm chí là còn khiến cho em vui sướng đến chết đi. Tôi rên thật là lớn, đến mức là che đậy những cái tiếng khóc đứt nở của tôi. Nhưng em không hề biết, tôi đang đau đớn từng đợt. Tôi đau lắm chứ. Phải chăng ngày đó tôi chỉ là đừng lạnh lùng một chút, em không phải sửa đổi gì tôi. Hiện tại nhìn em cười với tôi, hôn tôi, nói từng cái lời yêu tôi chân thành, tôi chỉ muốn cắn để mà chết thôi. Tôi thà chứng kiến cái biểu tình tức giận của em, để cho em hung hăng đánh tôi, để khi mà tôi lạnh lùng đối tệ với em, tôi sẽ không phải đau cho đến mức này. Tôi vươn tay chạm lên trên cái gương mặt của em, lệ rơi càng nhiều hơn. Tôi chỉ là thở dốc nhìn tôi, một phút cứ thúc đầy mãnh liệt đi sâu vào bên trong của tôi. Hà Nghị à, của em là nhất đó. Em vẫn ôm tôi vào trong lòng ngực của em, mỉm cười với tôi. Tôi sẽ nhớ thật là kỹ cái khoảnh khắc khi em bên tôi, quả thực rất là hạnh phúc. Tôi sẽ ghi nhớ tận trong trái tim, Tiểu Khải của tôi. Tôi suy nghĩ thật là lâu, không có tự giác muốn hỏi em một câu. Tiểu Khải à, một người có thể yêu hai người không chứ? Nè, anh hỏi vậy là có gì chứ? Em vẫn là nghi hoặc như thế, còn mà nhìn tôi. Liệu như vậy sẽ là tội ác, có phải không chứ? Tôi chỉ là một mực tiếp tục hỏi. Tình yêu chỉ có hai người thôi, không có người thứ ba. Tôi ồ một tiếng, rồi vùi đầu vào trong hõm cổ của em, cười khổ. Em trả lời rất là đúng mà, tôi biết điều đó chứ. Nhưng tôi đã phá vỡ đi cái định lý đó. Có lẽ con người của tôi sinh ra đã là khác người như vậy rồi. Tôi nhắm hai mắt, một khắc nào thích hợp, tôi sẽ thực hiện cái điều đó đối với em. Ngày tiếp theo, tôi đã gặp anh. Anh nhìn thấy tôi, anh nói là nhớ tôi, anh sợ rằng tôi sẽ rời xa anh. Tôi ôm lấy anh, vô nhà lưng của anh an ủi. Chúng tôi buồn đối phương, rồi hôn môi. Tôi chủ động nắm lấy tay của anh, ngượng ngùng nói. Có nơi này, tôi muốn đưa anh đến đó. Hảo. Anh gật đầu, nắm ngược lại tay của tôi, nhếch môi cười với tôi. Tôi chỉ là cúi đầu, đưa anh tới một cái nơi mà tôi đã phát hiện ra hai ngày trước. Chính là có một cái sự kiện rất lớn tổ chức ở bãi biển. Rất giống với hội chợ, nhưng mà cũng giống như một cái khu vui chơi. Tôi nắm lấy tay của anh, cho anh ăn những cái mỹ thực bán ở bên lề biển. Nhìn vào cái bộ dạng anh lo sợ khi mà nhìn thấy chúng, tôi không do dự mà đút vào trong miệng của anh. Anh vẫn chính là những cái hình tượng tổng tài anh tuôn lên lùng ấy. Chỉ hò nhẹ vài cái, rồi gật đầu nói. Cũng không tệ. Tôi bật cười. Anh ngây thơ nhìn tôi, cũng là ôm nhu mỉm cười đối với tôi. Tôi lại nói một câu, thực không ngờ lại khiến cho đỏ mặt đến như thế. Nè, anh cười thật là đẹp trai đó. Chúng tôi ăn đò nề, ngồi trên biển nghỉ bụng. Anh nằm lên trên đùi của tôi, hai tay ngay ngắn đặt lên trên bụng của tôi. Chân trái của anh nhấc lên, anh nhắm mắt lại, thực là an tĩnh. Tiết mục đặc biệt của sự kiện chính là tổ chức trò chơi. Tôi nhiệt tình kéo lấy tay của anh, cùng với anh tham gia thi cái tiết mục đầu tiên, kéo co. Nghe bảo rằng cái phần thưởng cho cặp đôi thắng cuộc chơi là một cái cặp áo đôi vừa ra thị trường. Tôi đương nhiên là cực kỳ cố gắng. Dường như thế tôi rất là thích thú, anh vẫn là chiều theo ý của tôi. Chúng tôi là đội đỏ tham gia cùng với đội xanh. Đội của đối thủ là đội vàng và đội đen. Hai bên tranh đấu rất là kịch liệt. Tôi để ý rằng anh ban đầu rất là ngại ngùng, vẫn luôn giữ cái hình tượng của mình. Tôi liền thay đổi cái ý định của anh. Tôi sắn cái tay áo của anh lên, ống quần của anh nữa. Tôi lại còn dọa anh rằng không thắng cuộc thi này sẽ không cho anh ta hôn tôi. Nè, suy nghĩ của em tôi là trái con đó. Anh lạnh lùng nhìn tôi, nhưng mà thâm tâm lại có ra một cái vẻ lo sợ. Nên anh tranh thủ hôn tôi, ngay sau đó lập tức chú tâm vào cái cuộc chơi. Tôi đứng sau anh, đối diện với anh, chứng kiến anh dốc sức mà kéo dây, mồ hôi nhễ nhại ở trên gương mặt của anh. Tôi lập tức bị cuốn hút, bởi vì anh đang rất là nghiêm túc. Hết giờ, chiến thắng cuộc thi thuộc về đội đỏ và đội xanh. Mọi người quan hô tức là lớn. Anh giống như cái đứa trẻ được kẹo, vui vẻ mà bế tôi lên, lại còn hôn môi của tôi. Anh bảo rằng anh sẽ cố gắng để hai cái phần thi sau này nhất định sẽ cùng với tôi chiến thắng. Tôi chỉ mỉm cười. Thực ra tôi không cần chiến thắng đâu, tôi chỉ dụ anh mà thôi. Vì muốn anh cùng với tôi trải qua cái giây phút hạnh phúc và thoải mái nhất, tôi chỉ cần là bên cạnh anh, như vậy đã đủ. Cuộc thi kết thúc, chúng tôi không có giành được chiến thắng. Anh có vậy là không được vui. Tôi chỉ là đẩy đẩy cái tay của anh an ủi. Nè, hôm nay anh vui chứ? Ừ. Như vậy là được rồi. Tôi không cần chiến thắng đâu. Hà Nghị à, bên cạnh của em, anh thực sự rất là thoải mái đó. Tôi chỉ muốn bên em mãi mãi thôi. Anh nghiêm túc nhìn tôi, cúi xuống hôn lấy cái đôi môi của tôi. Tôi cũng đáp lại anh. Chúng tôi nằm ở trên biển ôm lấy nhau, tận hưởng sóng biển cùng với làn gió se lạnh. Tôi thờ thẫn mà nhìn lên trên bầu trời. Rốt cuộc vẫn là mở miệng mà hỏi anh một câu. Sao mặt à, con người ta có thể một lúc hai người không chứ? Anh im lặng một lúc, sau cùng mới trả lời. Có thể. Nhưng mà họ sẽ không bao giờ hạnh phúc đâu. Tại sao chứ? Trái tim chỉ có một mà thôi, không thể có hai. Anh trả lời rất là đơn giản, nhưng mà đối với tôi, chính là một cái cô cảm xúc thật phức tạp đi. Tôi ngàn ngàn ở trong lòng, quan sát đến mưa tình của anh. Phải, câu nói đó giống như là anh vậy. Ngày đó, anh đã đắn đo giữa cái việc bên cạnh tôi và Thiên Mỹ. Sau cùng, anh vẫn là đưa ra cái quyết định là chọn tôi. Anh yêu tôi, một mình tôi, không còn là ai khác cả, kể cả Thiên Mỹ. Anh dứt khoát như vậy, Tiêu Khải cũng dứt khoát như vậy. Chỉ có tôi len lỏi giữa hai người. Anh và em ấy đối với tôi thật là quan trọng. Nếu như anh là cái người đem lại cho tôi cảm giác được yêu thương, thì em ấy chính là người mang lại cho tôi cảm xúc gọi là gia đình. Cuộc đời tôi, hai người đã khiến cho nó thay đổi rất là nhiều. Tôi trân trọng nó, tôi biết ơn nó. Nhưng mà tôi cũng là người đã lạm dụng nó, pha quỷ để cái tình cảm của hai người dành cho tôi. Thực ra đây mới chính là cái lý do tôi mới có tên là Hạ Nghiệt. Anh dường như là nghi vấn cái câu hỏi ban nãy của tôi. Anh đưa hai tay giữ chặt lấy cổ của tôi, nghiêm nghị mà nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh. Anh hỏi, Hạ Nghiệt à, em có yêu tôi không? Tôi cay cay sống mũi, thanh âm run rẩy mà nói, nếu như tôi nói anh có tin tôi không chứ? Đương nhiên rồi. Tôi rơi lệ, nghẹn ngào nói, em yêu anh. Anh lau nước mắt cho tôi, hôn môi tôi. Cảm ơn em, Hà Nghiệt à. Anh nhìn tôi bằng một cái ánh mắt cực kỳ hạnh phúc đó, mà tôi hiện tại chỉ muốn khóc thật là lớn. Tôi muốn nói rằng tôi yêu anh, nhưng mà tôi không thể nào ngừng yêu Tiêu Khải được. Hà Nghiệt à, ở bên cạnh tôi đi, có được không chứ? Thực xin lỗi, thực xin lỗi mà. Tôi không ngừng lương thuyên cái câu nói đó. Anh lấy ôm tôi thật là chặt. Anh nói, đừng khóc mà, trong lòng cảm thấy có gì khó chịu, nói ra hết đi. Xin lỗi anh, sợ mặt à. Em tại sao lại gì chứ? Đã có chuyện gì? Tiểu Khải, tôi yêu mày. Anh buông tôi ra, biểu tình lạnh lùng mà nhìn tôi. Tôi chỉ biết cúi đầu mà rơi lệ. Phải, cứ trách mắng tôi, chửi tôi thật là lớn đi, và rời xa tôi. Tôi chỉ là cầu xin anh đừng bao giờ yêu một cái kẻ khốn nạn như tôi. Tôi chỉ có thể đem lại phiền toái cho anh mà thôi. Anh đứng dậy, nhìn tôi bằng một cái ánh mắt băng lãnh chưa từng thấy. Tôi muốn em dứt khoát trả lời của tôi. Em rốt cuộc yêu ai chứ? Hai tay của tôi run rẩy, chậm rãi đứng dậy. Tôi cười khổ mà nhìn anh, nhẹ nhàng đặt lên trên môi của anh một cái nụ hôn. Tôi trả lời, anh đã không tin tôi. Không sao cả đâu, tôi hiểu mà. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ ghi nhớ những cái khoảnh khắc khi mở bên cạnh của anh. Anh cứ việc hận tôi đi, cứ việc trách mắng tôi, tôi rất cảm kích. Anh đã không mở miệng, chỉ là im lặng mà lắng nghe tôi. Ngay sau đó, anh đánh lạnh lùng mà quay lưng trời đi. Tôi vẫn cứ đứng đó, cười khổ. Chính là kết thúc này, tuy đau đớn, nhưng là cách tốt nhất rồi. Tôi cứ như người không hồn, lết từng bước trở về nhà. Trong lòng cảm giác thập phần nặng nề, chậm rãi mà mở cửa bước vào. Em từ khi nào đã xuất hiện trước mắt của tôi? Em ngồi sofa, hai tay chống lên trên đùi. Biểu tình của em lạnh lùng, nhìn tôi với một ánh mắt xa lạ ấy. Tôi bắt đầu có linh cảm không tốt. Em lại đột ngột đứng dậy, nói với tôi. Hôm nay, anh đi đâu chứ? Tôi kinh ngạc nhìn em, nhưng em lại không hề phát giác. Đã từ rất lâu rồi, tôi mới nhìn thấy em nhìn tôi bằng một cái ánh mắt bằng lạnh như vậy. Anh... Nói! Em quát lớn. Lúc này, tôi như một cái tên phạm nhân, chỉ biết cúi thấp đầu. Có lẽ em đã biết tôi đã đi đâu và làm gì. Anh gặp cái mặt sao? Tại sao vậy chứ hả? Em hạ giọng hỏi tôi. Anh xin lỗi. Em hỏi anh là tại sao vậy chứ hả? Tôi bị em ấy hùng hằng cái lấy cổ tay của mình. Gương mặt của em ửng đỏ. Em đang tức giận. Đôi mắt của em phím hồng. Tôi biết là em đang rất đau khổ. Nhưng mà có thể làm gì hơn chứ? Phát sinh mâu thuẫn như thế này, em dù cho có mắng nhiếc tôi như thế nào, tôi chỉ là có thể an tâm thêm một chút. Anh chỉ muốn dành thời gian còn lại cùng với Sơ Mặt. Anh yêu anh ta, có phải không chứ? Em hỏi tôi một câu, tôi chỉ biết nín thở, hoang mang, sau cùng vẫn là cảm thấy lấy hết can đảm mà trả lời. Anh xin lỗi, anh yêu Sơ Mặt. Bàn tay của em nới lỏng, chạm trái buông cổ tay của tôi. Nước mắt em rơi, khóe miệng em giật giật. Em muốn cười, mà lại không kìm được lệ tuôn xuống. Em bật cười thật là lớn. Em xoay lưng về phía tôi, loạng choạng đến bên đàn bạn ăn mặc cười. Tôi bị một phen làm cho giật mình. Em hung hăng dùng cái chân đẩy bàn, đẩy ghế xuống, gào thét một cách dữ dội. À! Tiểu Khải à, đừng như vậy mà. Xin lỗi em. Tim của tôi co thắt. Tôi quảng hốt mà chạy tới, ôm chầm lấy em. Nước mắt của tôi không ngừng rơi, cùng với em bật khóc ở trong căn phòng rộng lớn. Tôi hiện tại đang gây nên cái tổn thương rất lớn cho em. Em chỉ là một cái tên thiếu niên vừa trưởng thành, lại có thể đối mặt với cái loại tình cảm phức tạp do một kẻ khốn nạn như tôi gây ra. Như vậy, em không phải là rất tàn nhẫn hay sao chứ? Em hung hăng đẩy tôi, lớn tiếng mà thét. Anh nói đi! Anh không tin em có phải không hả? Anh không yêu em có phải không? Tiêu Khải, anh thực sự rất yêu em mà. Câu nói đó, em có thể là không tin tôi. Tôi chỉ muốn khẳng định từ sâu trong đáy lòng của mình như vậy. Chỉ hy vọng một ngày khi mà rời xa em, tôi sẽ không phải hối hận vì đã nói yêu em. Nhưng có lẽ tôi đã đúng rồi. Em đã không tin tôi. Một cái tát rất là mạnh giáng xuống trên gương mặt của tôi. Tôi đau lắm chứ. Không phải là vì thể xác, chính là tim đau lắm. Nó giống như muốn nổ tung ra vậy. Tiêu Khải à, đừng nói nữa. Không phải anh yêu Sơ Mặt hay sao chứ hả? Đồ khốn nạn. Từ xin lỗi mà. Từ xin lỗi vì đã tổn thương em. Nhưng mà anh yêu em. Tiêu Khải à, tôi hiện tại đã sa vào cái con đường bế tắc nhất, không lối thoát. Thực sự tôi không có muốn tồn tại trên đời này nữa. Nếu như xong chỉ để chẳng phải thống khổ như thế này, tôi thà chết còn hơn. Anh yêu tôi hay sao? Vì tình nói đi. Anh và Sở Mặt, từ khi mà anh ta trở về, hai người đã làm những gì sau đây của tôi? Tôi không thể nào để cho nước mắt của mình ngừng rơi. Nếu như tôi nói ra, em có phải hay không lấy cả đau khổ hơn chứ? Em tự hồ như là không thể nào tin những cái lời nói của tôi. Tôi biết em yêu tôi nhiều đến mức nào chứ. Em dùng các cái tính mạng này để mà hy sinh cho tôi. Em sửa đổi vì tôi. Điều đó tôi lại còn hơn những cái cảm động nữa kìa. Nhưng lại không ngờ, những cái thời gian mà sống chung với em, tôi đã yêu em. Yêu em nhiều lắm, nên hiện tại mới thống khổ như thế này đây. Nhưng vì không muốn cái khoảng thời gian sau đó em không còn chịu những cái tình cảnh như hiện tại, thực sự đau lòng này có thể sẽ khiến cho em một ngày trưởng thành hơn. Em sẽ mạnh mẽ mà bước tiếp, để quên tôi, lập sự nghiệp và có một cái tình yêu khác tốt hơn tôi. Như vậy đã là đủ. Bọn anh đã vào khách sạn, ôm nhau, hôn nhau và còn làm tình. Mỗi một chữ mà tôi nói ra thì trái tim của tôi đã rỉ máu. Tôi không dám nhìn em, sợ là phải chứng kiến em đau lòng, em rơi lệ. Nên tôi đã cúi đầu, mạnh dạn mở miệng, thanh âm đây còn xen lẫn với cả một chút run rẩy. Hôm nay bọn anh đi chơi ở biển đó. Sao bạn anh rất là vui. Anh cũng vậy nữa. Đủ rồi! Em quát lớn. Tôi lập tức im lặng. Em cứ đứng đó, thở dốc nặng nề. Em khóc. Tôi đau lòng đến vô cùng. Tất cả chính là lỗi của tôi. Tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình, lại không ngờ ngày này lại có thể phá vỡ đi quan hệ của chúng tôi. Anh ở bên cạnh anh ta rất là vui có phải không hả? Vậy thì được tôi. Nếu anh muốn vui, tôi lập tức khiến cho anh vui. Tôi không hiểu cái câu nói của em lại bị em hung hăng kéo tôi lên trên phòng. Em tức giận như vậy, thô bạo như vậy, tôi đương nhiên là muốn sụp đổ. Tôi chỉ khóc nức nở để cho em điên cuồng hôn môi của tôi. Em lại không một chút lưu tình cắn rách môi của tôi. Mùi máu tanh lan khắp cái khoang miệng mà tôi lại không đâu. Chỉ biết được rằng cái lòng cuồng của mình đã đang dần nổ tung. Tiêu Khải à, không cần nữa mà. Không cần sao? Hay là anh đang cần sự mặt gì hả? Không phải mà. Mau dừng lại đi. Dừng lại. Tôi khó thở. Tôi bất lực. Em hùng hằng ném tôi lên trên giường, tựa như điên mà xé toạc áo trên người của tôi. Tôi chính là không ngừng cầu xin. Nhưng tim của tôi đau lắm chứ. Tiêu Khải, ngày đó nếu em không sửa đổi, hiện tại giờ là cho em có đánh tôi và hành hạ tôi như thế nào, tôi nghĩ là không đau đến mức này. Anh tại sao lại yêu anh ta chứ? Tại sao lại yêu anh ta? Tại sao lại như vậy hả? Thanh âm của em rất là lớn, nhưng mà xen lẫn trong đó chỉ là sự run rẩy. Em vừa mắng vừa khóc, giống như một đứa trẻ khi bị bắt nạt sẽ vừa giận mà cũng sợ hãi. Mình lại không ngừng mắng nhiếc, nhưng nước mắt lại không tự giác mà rơi xuống. Xin lỗi em, thật xin lỗi mà. Tôi nhắm nghiền hai mắt, giận nói cái câu đó. Xin lỗi em, xin lỗi nhiều lắm. Nhưng em có biết không, tôi có lỗi với em nhiều như thế nào. Tình cảm của tôi sẽ dành cho em là nhiều đến như thế ấy. Ngày hôm nay em không giống như những ngày khác. Em thô bạo, em như một cái tên tâm thần tra tấn tôi dữ dội. Tôi chấp nhận tất cả. Dòng máu đỏ lan ở trên giường, khắp người của tôi chính là đầy cái vết thương tích là do em tạo nên. Tôi sẽ chấp nhận. Trong suốt cái khoảng thời gian đó, tôi đã phát hiện ra em đau đớn khi mà hành hạ tôi như thế nào. Nhưng em lại không thể nào ngừng tay, bởi là vì em hận tôi. Em càng hận lại càng yêu tôi. Lúc mà tôi gần như sắp lên thiên đường, em rốt cuộc mới buông tha cho tôi. Em cúi đầu khóc thật là lớn. Tôi thì không còn sức lực, suy yếu ở trên giường. Nghe từng cái âm thanh nức nở của em, tôi lại rơi lệ, cố gắng mở miệng nói ba chữ: anh xin lỗi. Xin lỗi anh. Em lại xin lỗi lại tôi. Em đắp chăn cho tôi, không nói một lời nào cả, mà lạnh lùng xoay người bước đi, rời khỏi phòng. Nước mắt của tôi lăn dài trên gò má, đọng xuống giường. Đã kết thúc chưa nhỉ? Có lẽ đã là rồi đi. Lòng vừa đau mà cũng thỏa mãn lắm. Tôi nhắm hai mắt, lặng mình mà đi vào trong giấc ngủ cuối cùng. Tôi len lỏi chính mình vào trong giấc mơ. Ở đó có em và anh. Em chạy tới ôm lấy tôi và nói rằng: Hà Nhật à, em đói à? Tôi lập tức vào trong bếp để chuẩn bị ăn ngon cho em. Sau đó sẽ được em ôm lại tôi vào trong lòng, rồi ngồi trên sofa xem tivi. Đơn giản mà cũng thật hạnh phúc. anh thì lại khác. Anh nhìn thấy tôi, câu đầu tiên mà mình sẽ là: anh nhớ em. Hà Nghiên à, anh ôm tôi thật là chặt, hôn tôi thật nồng nhiệt, rồi vuốt ve lấy cái gương mặt của tôi, cho đến khi nào cái nỗi nhớ tôi ở trong anh xóa tan đi. Bởi vì hiện tại tôi đã ở bên cạnh anh. Anh dẫn tôi đi khắp phố, anh không biết cách để thể hiện lãng mạn, chỉ đưa tôi đến những cái nơi sang trọng. Mặc dù xa xỉ và có một chút nhàm chán, nhưng chỉ cần ở bên cạnh nhau, tôi và anh đều cảm thấy rất là hạnh phúc. Em bá đạo, em luôn tự cao cho mình là đệ nhất. Em chiếm hữu tôi kỹ càng đến như vậy, cao lớn như vậy, đến ngay cả tôi còn bó tay chấp vàng lại. Hành động của em lúc nào nó cũng đột ngột, khiến cho tôi vừa khẩn trương lại vừa vui vẻ đến không tôi. Em trẻ con, em làm đúng với tôi, chỉ muốn nhào vào em mà giữ lấy em, không muốn rời xa em một chút nào cả. Bên cạnh em, tôi luôn thả mình vào trong một người anh trai, nuôi một cái đứa trẻ không bao giờ lớn. Bên cạnh em, tôi như một người vợ đảm đang, biết cách chiều chồng, làm cho một người chồng trẻ con như em giống như Kim với chị vậy. Em và tôi, mặc dù chỉ hai người đàn ông ở trong căn nhà rộng lớn này, nhưng lại không hề đơn độc, ngược lại rất là đầy đủ, thậm chí lại còn hơn cả đầy đủ, chính là cực kỳ hạnh phúc. Bên cạnh anh thì lại là một cái cô cảm xúc khác, ấm áp, nhẹ nhàng. Anh như một người mẹ nâng bọc một cái đứa trẻ con mang đầy yêu nghiệt như tôi. Anh như một thiên sứ mở toang ra cái cánh cửa địa ngục chứa thân ảnh của tôi. Anh giải thoát cho tôi, đem cho tôi một cái thứ tình cảm phức tạp, không phải là tình thương, lại càng không phải là tình bạn, mà chính là tình yêu. Năm tôi 10 tuổi, một lần ra đường, gặp những cái bạn trẻ đang đọc cái cuốn sách thần thoại Hy Lạp. Bọn chúng nói rằng tình yêu do thần tình yêu tạo ra, và thần đã tạo ra hai con người, Adam và Eva, chỉ là hai người không có người thứ ba. Tôi thì lại ngu dốt, yêu những hai người, thần ấu trĩ mà. Mặc dù quan điểm của tôi là sai, nhưng mà yêu anh và em, tôi không bao giờ hối hận cả. Tôi sẽ cất giữ nó vào trong trái tim của tôi và khép kín nó lại. Lần này tôi chỉ muốn nói thực xin lỗi hai người, Tiểu Khải và Sở Mặt, sẽ không khiến cho hai người đau khổ thêm một lần nào nữa. Tôi thức dậy trong tâm trạng phấn khởi hơn cả, nhìn lại cái căn phòng này, những cái kỷ niệm của tôi và em, cùng nhau ôm nhau ngủ, cùng nhau làm tình, trao cho nhau những cái lời yêu thương tới đối phương, miệng bất giác mỉm cười. Bước xuống nhà, quét mắt một vòng quanh cái nơi này, những cái bữa tối cùng với em tuy là sẽ không còn, nhưng em đừng lo lắng, một ngày nào đó có người khác sẽ thay thế tôi yêu em, yêu em hơn cả tôi, không bao giờ tổn thương đến em, sẽ cùng với em sống hạnh phúc, nấu cho em những bữa ăn ngon. Tôi đặt chìa khóa cùng những bức thư ở trên bàn, đóng cửa lại, rời khỏi cái nơi này. Tôi một mình trên tay chỉ cầm duy nhất một lá thư, bước tới trước cửa công ty của anh. Còn nhớ ở đây trước kia, anh đã cứu tôi khỏi cái lão già kia. Anh còn tới gặp một cái nhân viên lau dọn là tôi. Nơi đây, từ khi mà anh trở về, có cái vẻ đã phát triển và thành công hơn trước rồi. Tôi chỉ mừng cho anh, nhưng mà không dám đối mặt với anh nói những cái lời đó. Chỉ có thể âm thầm đưa cái lá thư cho nhân viên tiếp tân, rồi nhanh chóng rời khỏi. Anh sẽ có vợ, có con, có cả sự nghiệp, không quan hệ với một cái kẻ lang thang và vô dụng như tôi. Sẽ không còn nữa. Tôi sẽ đi thật xa, xa những cái nơi đã tạo ra cái duyên của chúng ta. Tôi sẽ sống thật tốt với cuộc sống mới, và chỉ cầu mong nếu như có kiếp sau, anh và tôi, em và tôi chỉ là những người duyên mà thôi. Bởi vì có tôi, hai người lại mang về cái đau khổ mà thôi. Bảo trọng, Tiêu Khải, Sợ Mặt.